Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 347, mau gọi người tới trợ giúp. Bên này sắp không trụ nổi. Đợt công kích này đã triệt để phá hủy tường thành và truyền tống trận bên trong thành, chặt đứt thông đạo truyền tống của lãnh chúa phe đối diện. Kể cả đám lãnh chúa cấp 11 bên kia, muốn cứu viện nơi này cũng mất một khoảng thời gian không ngắn. Dù sao đâu phải ai cũng giống Thánh Diệu Vương lúc trước, mang chính mảnh nhỏ thần cách trong người, có thể dễ dàng xé mở không gian đại lục. Tuy chỉ có thể kéo dài thêm chút thời gian thôi nhưng vậy đã quá đủ rồi. Tiến công. Cùng với một tiếng ra lệnh của lão quốc vương, rốt cục đội ngũ phía sau đã đuổi tới, dưới lãnh chúa cấp cao dẫn dắt, tất cả lãnh chúa đại lục nguyên thủy vọt vào trong thành. Mà lãnh chúa cấp cao phe địch vừa nhận được tin tức, cũng từ bốn phương tám hướng lao tới, ngăn cản bọn họ tiến lên. Thậm chí đám quốc vương xung quanh đế quốc Đông Ly cũng đồng thời xuất hiện, nhưng bọn họ lại bị đám người lão quốc vương của thế giới nguyên thủy bên này trực tiếp ngăn lại, đội ngũ hai bên bắt đầu lao vào kịch chiến trên bầu trời. Trong lúc nhất thời, đội ngũ hai phương hóa thành nước lũ, hung hăng xung phong liều chết cùng nhau, lan tràn ra khắp các ngã đường tiến vào chủ thành. Tiếng la giết và tiếng gầm rú vang vọng phía chân trời, khiến cho thiên địa của chủ thành kịch liệt chấn động. Về phần đám người Lâm Hữu hồi nãy còn đánh úp lãnh chúa cấp 7. Bởi vì tốc độ bọn họ quá chậm, hơn 10 phút sau mới đuổi tới, nhưng vừa đuổi tới đã nhanh chóng gia nhập vào chiến đấu rồi. Đi, chúng ta đến biên giới đi săn giết cấp 7. Nhìn chiến trường chủ thành hỗn loạn vô biên, Lâm Hữu quyết định thật nhanh, cùng Kỷ Vân Sương chạy tới biên giới chủ thành. Ở nơi đó, có thật nhiều lãnh chúa cấp 7 từ xung quanh lao tới chủ thành, đúng là thời cơ để bọn họ kiếm một khoản ma năng và tinh hoa lãnh địa xa xỉ. Sông Lê, giết sạch đám cặn bã thế giới nguyên thủy, đuổi toàn bộ bọn chúng ra ngoài. Lượng lớn lãnh chúa cấp 7 phe địch điên cuồng xuất hiện, gia nhập vào chiến đấu. Rất nhiều trong số bọn họ đều là lãnh chúa phụ thuộc đế quốc Đông Ly có lãnh địa ngay gần đây. Cũng có thể là lãnh chúa thuộc vương quốc công quốc ở gần nơi này, mở ra truyền tống trận cự ly xa truyền tống tới trợ giúp. Vừa lúc cùng đội ngũ cấp 7 của đại lục nguyên thủy vừa xông tới loạn thành một đoàn, điên cuồng xung phong liều chết. Mà chiến hỏa trong chủ thành, cũng từ bên trong đế quốc Đông Ly nhanh chóng lan tràn ra. Lâm Hữu, bên kia, có mấy lãnh chúa cấp 7 đang xông tới. Ta đến ngăn cản bọn họ, ngươi tìm cơ hội đánh lén. Tất cả đều đang giao tranh kịch liệt ở mỗi ngóc ngách chiến trường. Kỷ Vân Sương và Lâm Hữu không ngừng chỉ huy binh chủng của mình, điên cuồng công kích tới lãnh chúa đại lục nguyên sát vừa xuất hiện. Dây leo và thánh quang đầy trời đang xen vào nhau, cấu thành một hình ảnh cực kỳ đồ sộ ở một góc chiến trường. Mà dưới công kích hợp lực của hai người, không ngừng có từng mảng binh chủng thế giới nguyên sát ngã xuống. Thậm chí thường thường, bọn họ còn có thể nhân cơ hội này trộn được mấy đầu người cấp 7. Mới nửa giờ ngắn ngủi, bọn họ đều tự đạt được 5, 6 viên tinh hoa lãnh địa cấp 7, tốc độ này quả thực mau vô cùng. Lãnh chúa phe địch xung quanh hình như cũng cảm nhận được uy hiếp từ phía bọn họ, lập tức lại có mấy lãnh chúa cấp 7 nhìn chằm chằm hai người và lao về phía này. Tổng cộng lại có chừng mười mấy binh chủng cấp 8 nhìn chằm chằm vào. Mà binh chủng cấp 7 lại nhiều vô số kể, đảo mắt một cái chúng nó sẽ ập tới trước mặt bọn họ. Thanh Cương. Lâm Hữu trực tiếp ra lệnh cho Thanh Cương đang dẫn đầu đội ngũ. Giây tiếp theo, Thanh Cương ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng rít gào, khiến cho tất cả binh chủng và đám hoa bất tử vừa sống lại, trên người toàn bộ bọn chúng đều bốc lên một mảnh hồng quang. Thậm chí cả binh chủng thiên sứ của Kỷ Vân Sương cũng được tăng thêm, thuộc tính lập tức tăng vọt. Chuyện gì vậy? Sao đám binh chủng này đột nhiên mạnh hơn rồi? Mau gọi người tới trợ giúp. Bên này sắp không trụ nổi. Lãnh chúa đại lục nguyên sát kinh hô liên tục, liều mạng ngăn cản đại quân thực vật và công kích của các thiên sứ. Nhưng thuộc tính chênh lệch quá lớn, căn bản bọn họ không thể vượt qua phòng tuyến như vách tường sắt thép do cổ thụ chiến tranh tạo ra, đảo mắt một cái binh chủng phe đối phương đã bị nấm yêu vương dẫn dắt quân đoàn cái nấm nổ cho người ngã ngựa đổ. Sau đó dưới vô số dây leo công kích lại một mảnh lớn ngã xuống. Động tác của Kỷ Vân Sương cũng không chậm. Từng đạo thánh quang công kích phối hợp với hành động của nhóm thực vật, diệt giết chết đám binh chủng phe đối diện xông lên. Mà thi thể vừa ngã xuống, chỉ chốc lát sau đã hóa thành từng gốc hoa tử vong gia nhập vào chiến đấu, làm cho hàng đầu của đội ngũ thế giới nguyên sát đột nhiên biến mất hết. Linh tịch. Lâm Hữu đâu chịu bỏ qua cơ hội tuyệt hảo này. Mắt thấy đám binh chủng bảo vệ trước mặt lãnh chúa đại lục nguyên sát bị quét sạch sẽ, hắn lập tức truyền mệnh lệnh cho Linh tịch bên người. Ngay sau đó, Linh tịch múa may pháp trượng, búng một ngón tay vào hư không. Tiếp theo, vô số bụi gai đột nhiên từ dưới lao ra, nhanh chóng trói buộc đám lãnh chúa phe địch đang muốn lui về phía sau kia. Mau! Mau quay về phòng thủ! Mấy lãnh chúa kia kinh hoàng hô to, bọn họ đang liều mạng giải thoát đám bụi gai trên người. Mà binh chủng của bọn họ cũng nhanh chóng quay về phòng thủ, lùi lại đỡ được công kích của nhóm thực vật, cứu thoát đám người bọn họ. Nhưng ngay lúc đó, đột nhiên trên bầu trời vang lên một tiếng rồng ngâm cao vút. Rồng yêu vương đang dây dưa với đám binh chủng phi hành đối diện đột nhiên phát uy, một móng vuốt chụp binh chủng trước mắt thành thịt nát, sau đó ầm ầm rơi xuống đất. Âm thanh lạnh lẽo của hệ thống vang lên trong đầu Lâm Hữu. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 290.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 100.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Đánh chết lãnh chúa cấp 7 của vị diện khác, đạt được 160.000 ma năng, tinh hoa lãnh địa cấp 7x1. Nghe trong đầu không ngừng vang lên tiếng nhắc nhở, ngay cả chính Lâm Hữu cũng cảm thấy kinh ngạc. Hắn không nghĩ tới, trồng yêu vương có thêm đài rêu cộng sinh, cộng với rít gào giả mang tăng thêm thuộc tính lại. Trở nên mạnh như vậy. Đây là chỗ mạnh mẽ của binh chủng hiếm ư. Không hổ là binh chủng nổi tiếng về lực lượng, thậm chí cả kỹ năng tổ hợp cũng chưa dùng đến, đã giết chết mấy cấp 7. Chỉ một lần này đã khiến tinh hoa lãnh địa của hắn đạt tới 10 viên, lại có thể thăng cấp thêm một binh chủng cấp 8. Quả nhiên, chiến tranh mới là phương pháp làm giàu nhanh nhất. Dựa theo xu thế này, phỏng chừng không bao lâu sau, hắn có thể thăng cấp ra 10 binh chủng cấp 8. Cẩn thận, có thêm rất nhiều người đang đi tới chỗ chúng ta. Lúc này, đột nhiên bên cạnh vang lên tiếng hô của Kỷ Vân Sương, lập tức cắt ngang suy nghĩ của Lâm Hữu. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Quả nhiên có một đám lãnh chúa cấp 7 nghe thấy động tĩnh nơi này đã lao tới rồi, trực tiếp bổ sung vào lỗ hổng nọ. Thế tới hung hãn như vậy, rõ ràng đang hướng về phía bọn họ. Xem ra vừa rồi bọn họ diệt sát lượng lớn lãnh chúa đại lục nguyên sát đã tạo thành động tĩnh quá lớn, khiến phe đối diện coi là cái đinh trong mắt. Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương liếc mắt nhìn nhau một cái. Bọn họ hợp tác ăn ý đã lâu, căn bản không cần nhiều lời, hai người đều mang theo binh chủng vội vàng lui trở về, giả vờ yếu thế cho kẻ địch nhìn thấy, trong binh pháp tôn tử. Cùng lúc đó, thần thánh trọng tài giả bên người Kỷ Vân Sương đột nhiên giơ đại kiếm trong tay lên cao, khắc ra hình vẽ đồng hồ báo thức trên đỉnh đầu bọn họ. Đúng là kỹ năng thứ ba của trọng tài giả, đếm ngược tới giây cuối cùng. Trong phút chốc, một cổ lực lượng thần kỳ bao vây toàn thân Thanh Cương, rút tất cả trạng thái rít gào giả mang trên người nó trở về lúc ban đầu khi chưa sử dụng kỹ năng ấy. Ngay sau đó lại là một tiếng rít gào, một tia sáng màu đỏ lại bốc lên từ trên người thực vật và thiên sứ. Khi đám lãnh chúa cấp 7 kia phản ứng được, đã quá chậm. Bởi vì lúc này, đại quân thực vật và quân đoàn thiên sứ vốn đang lui về lại đột nhiên dũng mãnh xông lên. Lấy thế xuất kỳ bất ý, khởi xướng công kích mãnh liệt với bọn họ. Đáng chết! Không phải hắn vừa dùng xong kỹ năng tăng quần thể sao? Sao lại khôi phục nhanh như vậy? Cẩn thận! Đám thực vật lại xông lên đấy. Lãnh chúa phe địch kinh hô liên tục, bọn họ đang liều mạng ngăn cản nhưng lại phát hiện binh chủng thực vật của Lâm Hữu hung mãnh đến dị thường. Nhất là mấy binh chủng đang dẫn đầu, cả người đều bị đài rêu bao vây kia. Chỉ trong nháy mắt, bọn chúng đã khiến phòng tuyến của bọn họ sụp đổ, rồi tiến quân thần tốc về khu vực lãnh chúa đang tụ tập. Binh chủng của hắn quá mạnh mẽ. Mau lui lại. Rút lui. Mau bỏ đi lui lại. Trong từng tiếng la lên đầy bối rối, mấy lãnh chúa đại lục nguyên sát vội vàng lùi lại, muốn rút lui khỏi vòng chiến. Chẳng qua bọn họ lại không chú ý tới, không biết từ khi nào, dưới chân bọn họ đã bị một mảnh cỏ xanh bao trùm. Sau đó đám người này vừa lui ra ngoài được hai bước, một đám vội vàng ôm cổ mình, hai mắt trợn ngược lên, há mồm thở dốc. Thậm chí cả thân thể bọn họ cũng lơ lửng như mất đi trọng lực, chậm rãi bay lên không trung. Kỹ năng chân không của cỏ lợi nhận. Phát động. Căn bản không cho bọn họ có cơ hội phản ứng, từng phiến lá cây đã hóa thành lưỡi dao sắc bén, bắn nhanh về phía không trung. Động tác của đám thực vật khác và thiên sứ cũng không chậm, bọn chúng lập tức tuôn ra từ hai bên. Công kích bay múa đầy trời, đảo mắt một cái đã bao phủ mấy lãnh chúa kia, truyền đến mảng lớn tiếng kêu thê lương thảm thiết. Về phần đám lãnh chúa còn lại của phe địch, tất cả đều là một mảnh sợ hãi, sĩ khí biến mất sạch sẽ. Cứ như vậy, một đường ngang tàn đẩy mạnh vào bên trong, từng người bị Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương giải quyết, trong đầu bọn họ cũng không ngừng vang lên một tiếng nhắc nhở dễ nghe. Nhìn thấy tài nguyên không ngừng tích lũy trong không gian cá nhân, hai người sướng muốn nở hoa, lại thừa thắng xông lên. Nhưng bọn họ không có chú ý tới. Theo quá trình đẩy mạnh chiến tuyến, bọn họ càng ngày càng đến gần khu vực lãnh chúa cấp 10, cấp 11 chiến đấu trên bầu trời. Không đúng. Cũng không phải bọn họ càng ngày càng đến gần ranh giới ấy, mà là chiến đấu của nhóm quốc vương này đang lan tràn ra xung quanh. Đại diễn, ngươi chỉ có chút năng lực ấy thôi sao? Mấy năm không thấy, thực lực của ngươi đã thụt lùi rồi. Ở độ cao vài trăm mét trên bầu trời, vị lão quốc vương cấp 11 dẫn dắt đội ngũ đại lục nguyên thủy kia đang kiêu ngạo cười to, đánh cho một vị lãnh chúa cấp 11 của thế giới nguyên sát liên tiếp bại lui. Nơi hai người bọn họ đi qua, không gian đều sụp đổ. Mỗi một lần binh chủng giao thủ, đều dẫn phát một hồi không gian loạn lưu khủng bố, cắt nát mọi việc vạn vật xung quanh. Sắc mặt lãnh chúa phe địch bị gọi là đại diễn kia trở nên âm trầm, hắn ta muốn tiến hành phản kích, nhưng vẫn bị lão quốc vương đè ra đánh. Chỉ có thể vừa đánh vừa lui, hắn lui tới nơi đâu, hủy thiên diệt địa đến đấy. Hiển nhiên, thực lực của lão quốc vương cao hơn hắn ta, ít nhất là lão ta có nhiều mảnh vỡ thần cách hơn hắn ta. Mắt thấy dưới công kích lão quốc vương, binh chủng bên hắn ta không ngừng bại lui, tránh cũng không thể tránh. Cuối cùng, sắc mặt lãnh chúa kia cũng trở nên hung ác, hai tay hắn ta cong lại thành móng vuốt, đột nhiên hung hăng úp một trảo về phương hướng đám lãnh chúa cấp thấp bên dưới chiến tuyến đối phương. Uy thế khủng bố không cùng kia, lập tức khiến sắc mặt lão quốc vương điên cuồng biến đổi. Đáng chết! Mau dừng tay! Nhưng lão vẫn phản ứng chậm. Có thể nói lão căn bản không nghĩ tới đối phương lại làm ra hành động không biết xấu như vậy hổ, hắn ta lại có thể ra tay với lãnh chúa cấp thấp. Chỉ nghe một tiếng nổ ầm ầm vang lên, bên trong đội ngũ đại lục nguyên thủy đang điên cuồng xông tới, đột nhiên xuất hiện từng đạo vết rách, chúng nó bắt đầu lan tràn ra xung quanh. Mà đội ngũ của Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương rõ ràng đang ở ngay bên cạnh vết nứt ấy. Cẩn thận! Kỷ Vân Sương kinh hô một tiếng, sắc mặt cô biến thành một mảnh trắng bệch. Biến cố này xuất hiện quá mức đột ngột. Bởi vậy Lâm Hữu đang công kích lãnh chúa phe địch, vẫn chưa kịp phản ứng gì, không gian bốn phía đã hoàn toàn sụp đổ. Ầm vang. Trong nháy mắt, nơi bọn họ đang đứng đã hóa thành một mảnh hư không, hoàn toàn cắn nuốt bọn họ. Hai người nhanh chóng bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu khủng bố kia. Bên cạnh bọn họ là đống lớn tiếng kêu thảm thiết của nhóm lãnh chúa, tất cả đều bị không gian loạn lưu xoắn thành bột phấn. Cả cảnh tượng giống như một hồi nhân gian hạo kiếp. Trong lòng Lâm Hữu vô cùng nặng nề. Không nghĩ tới bỗng nhiên hắn lại bị cuốn vào bên trong trận tai họa này, nó tới quá đột ngột khiến hắn trở tay không kịp. Dù hắn đã liều mạng ngăn cản, nhưng vẫn cảm giác được không gian loạn lưu này giống như những lưỡi dao sắc bén, điên cuồng cắt nát thân thể hắn. Với thân thể cấp 7 của hắn, căn bản không thể ngăn cản xu thế này. Đảo mắt một cái, hắn đã bị không gian loạn lưu xoắn tới mức máu thịt mơ hồ, đầu óc gần như đã ngất đi, ngay cả tầm mắt cũng trở nên mờ mịt, chỉ có thể trơ mắt nhìn thân thể của chính mình bị loạn lưu cắn nuốt, cách thế giới bên ngoài càng ngày càng xa. Mà ngay vào thời khắc mấu chốt này, trên người hắn đột nhiên bốc lên một cổ sức mạnh quy tắc, bao vây hắn ở bên trong. Cổ lực lượng quen thuộc này lập tức khiến Lâm Hữu tinh thần chấn động. Lực lượng quy tắc là lực lượng quy tắc trên mảnh vỡ thần cách. Lâm Hữu không nghĩ tới, tại khi sống còn ấy, mảnh nhỏ thần cách lại phát huy tác dụng. Chỉ thấy dưới cổ lực lượng nhu hòa nọ bao vây, hắn cũng miễn cưỡng ngăn cản được sự xâm nhập của không gian loạn lưu và cố hết sức nhìn về phía bốn phía. Lúc này, bản thân hắn đang ở vào trong một mảnh hư không vô tận. Khắp nơi chung quanh đều là không gian vỡ nát và loạn lưu, và từng đống máu thịt bị cắt nát. Mà ở một nơi cách hắn không xa, một bóng dáng đang hôn mê được quần sáng bao vây, chiếu vào mắt hắn. Kỷ Vân Sương. Người bên trong quần sáng kia chính là Kỷ Vân Sương. Không nghĩ tới cô còn có loại bảo vật bị động bảo vệ thân thể này, khiến cho cô có thể giữ lại tính mạng bên trong phiến hư không hỗn loạn này. Đây chính là con bài chưa lật cuối cùng mà Kỷ Tinh Hà đưa cho cô. Nhưng có được thủ đoạn này cũng không phải đã an toàn tuyệt đối, nếu không thể thoát khỏi nơi này, sớm hay muộn quần sáng kia cũng tiêu hao sạch sẽ, không tránh khỏi kết cục phải chết. Ngay cả bản thân hắn cũng vậy. Không được. Phải nghĩ ra cách rời khỏi phiến không gian này. Lâm Hữu cố gắng xốc lại một tia ý chí cuối cùng, khống chế lực lượng quy tắc đẩy hắn lao về phía Kỷ Vân Sương. Vừa lúc này, đột nhiên không gian bên cạnh bọn họ bị không gian loạn lưu mở rộng, xuất hiện từng vết rách. Trong mơ hồ, còn có thể nhìn thấy không gian ở vết rách đối diện. Đúng là lúc này. Tim Lâm Hữu trầm xuống, hắn trực tiếp vận dụng một tia lực lượng cuối cùng, mang theo Kỷ Vân Sương cùng lao khỏi khe không gian vừa xuất hiện, thoát khỏi không gian hỗn loạn này. Ngay sau đó, chỉ nghe một tiếng vịt trầm đục, toàn thân hắn bị một đợt đau nhức vô cùng đánh úp lại. Cuối cùng, Lâm Hữu cũng không chống đỡ nổi nữa, hắn hoàn toàn rơi vào hôn mê. Từng. Ta không chết. Ở ven rừng rậm lá xanh tùm, Kỷ Vân Sương đang hôn mê chợt mơ màng tỉnh lại, mờ mịt nhìn xung quanh. Cô nhớ rằng, chính mình tựa như bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu, đồng thời bị chính không gian loạn lưu làm cho choáng váng. Theo lý mà nói, lấy cấp bậc của cô lẽ ra đã chết từ lâu rồi, làm sao sẽ xuất hiện ở một nơi như này? Cô mang theo sự nghi ngờ mãnh liệt đứng dậy, cố nén lại sự đau nhức kịch liệt mà toàn thân trên dưới truyền đến, gian khổ bò người lên. Lại đột nhiên phát hiện, bên cạnh lại còn nằm một người. Lâm Hữu. Ánh mắt của Kỷ Vân Sương rung động, nhìn bóng dáng be bét máu thịt nằm bên cạnh. Ngoại trừ gương mặt coi như hoàn hảo, thế mà toàn thân trên dưới đều bị cắt mở, máu chảy không ngừng. Chẳng lẽ nói là Lâm Hữu cứu cô? Không dám suy nghĩ nhiều, lập tức cau mày cố nén cơn đau kịch liệt đi tới bên cạnh Lâm Hữu, từ bên trong không gian cá nhân lấy ra mấy khỏa thuốc chữa thương đút cho hắn ăn, lại cho uống một chút nước, mới lo lắng la lên. Lâm Hữu, mau tỉnh lại, mau tỉnh lại. Nhưng dù cô có la hét như thế nào, Lâm Hữu cũng không có dấu hiệu tỉnh lại, hơi thở hắn rất mong manh, làm cho người ta cảm giác hắn có thể tắt thở ngay lập tức. Không có cách nào. Kỷ Vân Sương đành phải cố gắng liên lạc với lãnh địa, muốn triệu hoán binh chủng hệ thiên sứ để trị liệu cho hắn. Khoảng cách chủ thành quá xa, không thể liên hệ với lãnh địa. Khoảng cách quá xa. Nghe được âm thanh nhắc nhở trong đầu, Kỷ Vân Sương liền giật mình. Tiếp đó nghĩ đến cái gì, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Khi cô nhìn thấy vết nứt trên bầu trời đang kéo dài toàn bộ lục địa, sau đó con ngươi của cô chợt co rút lại. Bọn hắn thế mà. Bị truyền tống đến trên đại lục khác. Khi biết được sự thật này, Kỷ Vân Sương lập tức lảo đảo lui lại mấy bước, trong lòng không cầm được hoảng loạn, lại có chút không biết làm sao. Thân ở đại lục khác, lại không có cách nào liên lạc với lãnh địa để triệu hoán binh chủng, đối với một cái lãnh chúa mà nói, không khác nào tuyên án tử hình. Huống chi trên người cô còn mang theo vết thương, bên cạnh lại có một người đang trọng thương hôn mê, Lâm Hữu. Làm sao bây giờ? Chẳng lẽ bọn họ thật phải chết ở chỗ này sao? Kỷ Vân Sương gắt gao cắn môi, mờ mịt luống cuống nhìn bốn phía. Đây là lần đầu tiên gặp phải tình trạng tứ cố vô thân như bây giờ, trong lòng khó tránh khỏi có chút bối rối, thậm chí còn có điểm khủng hoảng. Không, không được, ta nhất định phải tỉnh táo. Kỷ Vân Sương hai tay nắm chặt, hít sâu một hơi, cưỡng chế để cho chính mình tỉnh táo lại. Sau một hồi lâu, sự lo lắng của cô mới thoáng bình phục lại, ánh mắt cũng dần dần trở nên kiên định. Tiếp đó dứt khoát đứng dậy, đi vào sâu bên trong rừng rậm tìm mấy sợi dây leo bệnh thành ghế mây, mang theo Lâm Hữu buộc vào đằng sau lưng, nỗ lực mang theo hắn rời đi. Nơi bọn họ đang ở bây giờ quá rộng mở, lại thuộc về những thế giới khác. Chờ lâu một giây, liền nhiều thêm một phần nguy hiểm, nhất định phải mau chóng tìm được một chỗ để ẩn thân mới được. Nếu không dựa vào tình trạng hiện tại của cô, đừng nói lãnh chúa cấp cao, chỉ là đụng tới một lãnh chúa cấp 6 nắm giữ binh chủng cấp 7, đều có thể lấy mạng của bọn họ. Lâm Hữu, ngươi chống đỡ một chút, ta dẫn ngươi đi tìm chỗ an toàn trước. Kỷ Vân Sương cắn chặt hàm răng, gian khổ cõng Lâm Hữu lên. Còn chưa đi mấy bước, cô đã chảy mồ hôi đầm đìa, toàn thân đau nhức kịch liệt. Nhưng dù cho như thế, cô vẫn cố gắng chèo chống, bước bước chân nặng nề, thất tha thất thểu đi vào bên trong một rừng rậm. Khu rừng rậm này là nơi bây giờ cô có thể nhìn thấy, là chỗ ẩn thân thích hợp nhất, cũng là nơi duy nhất mà cô có thể đi đến. Nếu đi xa hơn, chỉ sợ ngay chính bản thân cô cũng khó có thể chống đỡ. Cứ như vậy đi từng bước chậm rãi, cuối cùng cô cũng thành công vào bên trong rừng rậm, một đường tìm kiếm hang động hay hốc cây để trốn vào. Thế nhưng Kỷ Vân Sương vạn vạn không nghĩ tới chính là cô vừa mới đi vào rừng rậm không bao lâu, hai lãnh chúa mang theo binh chủng đột nhiên tiến đến, cả hai đều sững sờ tại chỗ. Hai người lãnh chúa kia cũng là cấp 6, bên cạnh đi theo mấy tu tiên giả cấp 7 với số lượng lớn binh chủng hệ giả thú cấp 6, họ còn kéo theo rất nhiều xác quái vật. Hiển nhiên là vừa mới trở về sau một cuộc đi săn trong rừng sâu. Sau khi gặp phải Kỷ Vân Sương, hắn dừng lại một lúc, tiếp đó lập tức cảnh giác. Ngươi là người của vực giới khác, cũng dám xông vào bên trong đại lục nguyên sát chúng ta, thật to gan. Nhìn thoáng qua, hai vị lãnh chúa đã nhận ra Kỷ Vân Sương và khí tức của Lâm Hữu đang nằm trên lưng cô. Trước mặt kẻ thù không phân biệt nam nữ, nhất là khi cảm nhận được khí tức cấp 7 trên người Kỷ Vân Sương, biểu cảm của hai người đột nhiên thay đổi. Lên! Giết bọn hắn! Tiêu diệt bọn hắn! Ra lệnh hai tiếng, binh chủng giả thú bên cạnh bọn họ đã nổi giận gầm lên một tiếng, đột nhiên nhào tới hướng Kỷ Vân Sương. Sắc mặt của Kỷ Vân Sương hơi trầm xuống, cắn chặt răng. Cô không nghĩ tới, nhanh như vậy đã gặp phải lãnh chúa của vực giới này. Mắt thấy binh chủng của đối phương lao tới gần, không do dự, trực tiếp cổng Lâm Hữu xoay người bỏ chạy, chạy vào một bên khác của rừng rậm. Nhưng chính bản thân cô cũng đang bị trọng thương, làm sao có thể chạy thắng được những binh chủng cấp 7 kia. Trong một thời gian ngắn, đã bị mấy con giả thú kia ngăn lại đường đi, những móng vuốt sắc nhọn đã tấn công thẳng vào cô. Dưới tình thế cấp bách, cô đành phải lấy một thanh kiếm từ bên trong không gian cá nhân ngăn lại trước người. Bang! Tiếng va chạm chói tai vang lên. Công kích của đám giả thú bị ngăn lại, mà Kỷ Vân Sương lại bị đánh lui, thân nện vào một thân cây bên cạnh, miệng ngòn ngọt, phun ra một ngụm máu tươi. Không đúng! Cô ta giống như bị thương nặng. Trong đó một vị lãnh chúa đã phát hiện ra tình trạng của Kỷ Vân Sương, nhìn không được kinh ngạc nói. Một vị lãnh chúa khác thấy thế, cũng là phát ra một tiếng kêu nhẹ. Thật đúng là, chờ một chút, trước tiên đừng giết cô ta. Trong nháy mắt, đám binh chủng cấp 7 vừa đánh Kỷ Vân Sương trọng thương đã vây quanh vây vào giữa, cắt đứt tất cả đường lui của cô. Mà hai vị lãnh chúa kia cũng rời khỏi vòng vây. Không ngờ cô ta đang bị thương nặng, hại ta mất công lo lắng một phen. Nhìn kỹ, lại còn là một mỹ nhân, đúng lúc ta gần đây kìm nén đến sắp hỏng rồi, trước tiên để cho ta sung sướng rồi tính. Tiểu nương tử, nếu như ngươi không muốn chết quá thảm, tốt nhất chớ phản kháng, ngoan ngoãn để chúng ta thoải mái một chút, ít nhất ta còn có thể lưu lại cho ngươi một mạng, hắc hắc. Sau khi nhìn thấy hình dạng của Kỷ Vân Sương, hai người một mặt cười dâm, chậm rãi đi đến. Ánh mắt của Kỷ Vân Sương gắt gao nhìn chằm chằm vào bọn hắn, không nói một lời, trong lòng lại chứa đầy sự không cam lòng. Cô hận. Chính bản thân bị lưu lạc nơi đây, không có cách nào triệu hoán binh chủng, càng hận chính mình quá yếu. Thậm chí ngay cả hai người lãnh chúa cấp 6 đều không đánh lại được. Bây giờ, đã không có đường lui rồi, lấy tình trạng hiện tại của cô, muốn chạy trốn tìm đường sống là không thể nào. Lại bị hai tên cầm thú ở vực khác làm bẩn, còn không bằng tự chấm dứt sinh mạng của bản thân tại đây. Cha, con gái bất hiếu, không thể ở bên cạnh phụng dưỡng người. Mẹ, con gái sẽ xuống đoàn tụ với ngươi. Cơ thể của Kỷ Vân Sương run rẩy, mặc dù bùn đất đã che đi khuôn mặt xinh đẹp của cô, tóc tán loạn thành một bầy, nhưng vẫn không che giấu được phần kiêu ngạo với bất khuất của một vị công chúa. Mắt thấy hai người kia đang dần dần tới gần, cuối cùng trong lòng nổi lên tia hung ác, từ bên trong không gian cá nhân lấy ra một cây chủy thủ. Không tốt! Cô ta muốn tự sát! Mau ngăn cản cô ta! Hai tên lãnh chúa thấy trong tay Kỷ Vân Sương đột nhiên xuất hiện chủy thủ, bọn hắn biến sắc, muốn xông lại ngăn cản. Nhưng vào lúc này, hai tiếng xé gió sưu sưu đột nhiên vang lên. Hai cây gai gỗ trống rỗng xuất hiện, thẳng tắp bắn về phía ngực của hai tên lãnh chúa. Phốc! Hoa máu nổ tung, lồng ngực của hai tên lãnh chúa nháy mắt bị xuyên thủng, bước chân gấp gáp cũng trong nháy mắt ngừng lại. Hai mắt bọn hắn trợn tròn, ngạc nhiên nhìn lỗ hổng to lớn trên ngực mình, miệng mở to ra. Nhưng cuối cùng, lại ngay cả một tiếng kêu đều không phát ra, hai mắt đã tối sầm, tầm vang ngã trên mặt đất. Tính cả binh chủng hệ giả thú của bọn hắn, cũng cùng nhau nhau mất mạng theo. Sự thay đổi đột ngột này khiến Kỷ Vân Sương, người vừa muốn tự sát, sững người tại chỗ, ánh mắt của cô tràn đầy hoang mang và khó hiểu, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Ngươi nên ném ta xuống rồi trực tiếp chạy trốn. Đột nhiên, một âm thanh quen thuộc vang lên ở sau lưng cô. Kỷ Vân Sương chấn động, đột nhiên nhìn về phía sau lưng, thì thấy Lâm Hữu, người bị ngã xuống đất bởi trận công kích vừa rồi, không biết tỉnh lại từ lúc nào, một tay còn duy trì động tác phóng ra gai gỗ. Lâm Hữu, ngươi đã tỉnh. Kỷ Vân Sương vui mừng không thôi, vội vàng ném chủy thủ chạy tới đỡ Lâm Hữu dậy. Như thế nào? Ngươi không sao chứ? A tê. Đau đau đau. Chớ lộn xộn. Lâm Hữu hít vào một ngụm khí lạnh, kém chút không có đứt hơi. Nghe được hắn la lên, lúc này Kỷ Vân Sương mới phản ứng lại. Ôm, xin lỗi, động tác của ta quá lớn, không có làm bị thương ngươi đi. Không có việc gì, dìu ta đến bên kia dựa vào là được rồi. Lâm Hữu chỉ đại thụ bên cạnh, tiếp đó điều động một tia sức mạnh quy tắc còn sót lại bên trong mảnh vỡ thần cách, tự dùng trì vũ thuật. Trong chốc lát, ánh sáng tự nhiên chiếu xuống, từ từ chữa trị thương thế trên người hắn. Kỷ Vân Sương vừa đỡ hắn đến bên đại thụ để dựa vào, thấy thế, lập tức đôi mắt đẹp trợn tròn. Đây là lực lượng quy tắc. Lâm Hữu, ngươi làm sao lại có thể sử dụng sức mạnh quy tắc? Lần này, cô thật sự kinh ngạc. Lực lượng quy tắc, đây chính là kỹ năng độc quyền mà chỉ có lãnh chúa cấp 10 trở lên mới có dùng. Lâm Hữu một lãnh chúa cấp 7 làm sao lại có thể sử dụng? Mà đang nói vừa nói xong, trong nháy mắt, cô cũng đột nhiên phản ứng lại. Hai đạo gai gỗ vừa mới kia, không phải cũng ẩn chứa sức mạnh quy tắc sao? Chẳng lẽ cũng là do Lâm Hữu làm ra? Vận khí tốt nên vô tình có được. Lâm Hữu lại lấy lý do trước đây từng dùng để trả lời qua loa, nào có thể đoán được Kỷ Vân Sương lại lường hắn một cái. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút cơ duyên gì có thể khiến một lãnh chúa cấp 7 có thể sử dụng lực lượng quy tắc. Nhưng lần này, cô ngược lại giống như đã sớm quen thuộc, cho nên sau khi khiếp sợ, lại nói tiếp. Yên tâm đi, chuyện này ta sẽ không nói cho bất kỳ ai, bao gồm cả cha ta cũng sẽ không nói. Cảm ơn. Lâm Hữu mỉm cười. Hắn thích nhất chính là điểm này của Kỷ Vân Sương, vô cùng thông minh, hơn nữa tâm tư cẩn thận. Căn bản cũng không cần quá nhiều lời, đã có thể hiểu được ý của hắn. Thế nên đây đại khái chính là nguyên nhân vì sao hắn vẫn tiếp tục hợp tác chiến đấu cùng Kỷ Vân Sương. Ta nhìn ngươi vẫn nên đừng vui mừng quá sớm. Lại vào lúc này, Kỷ Vân Sương đột nhiên bị dội một chậu nước lạnh. Ngươi biết chúng ta bây giờ ở đâu sao? Ở đâu? Lâm Hữu sửng sốt một chút. Bên trong đại lục nguyên sát. Hơn nữa không có cách nào để liên lạc với lãnh địa. Chuyện này khiến Lâm Hữu bị choáng váng. Hắn thử một cái, quả nhiên không thể liên lạc với lãnh địa, không có cách nào chiêu mộ binh chủng. Cứ nghĩ như vậy, hình như cũng không phải là lần đầu tiên xảy ra loại tình huống này. Chính là khi vừa bị cuốn vào hư không loạn lưu, hắn trực tiếp bị cắt ra liên hệ với lãnh địa, binh chủng cũng toàn bộ bị cưỡng chế triệu hồi về lãnh địa, thậm chí cũng không kịp triệu hoán hiền giả rừng rậm. Dù sao lúc đó chuyện đột nhiên xảy ra, hắn cũng không phản ứng kịp. Như vậy mà nói, binh chủng của hắn chắc đều không sao, điều này cuối cùng khiến hắn thoáng yên tâm lại. Hơn nữa bị truyền tống đến bên trong thế giới nguyên sát, cũng coi như là may mắn trong bất hạnh, ít nhất còn có hy vọng trở về. À, vì sao vừa rồi ngươi không trực tiếp đem ta ném ở đó rồi chính mình chạy trốn? Dưới đại thụ, Lâm Hữu vừa dùng trì vũ thuật để trị liệu thương thế trên người, vừa nói. Lúc trước, hắn mặc dù rơi vào trạng thái hôn mê, nhưng lại vẫn có thể mơ hồ cảm giác được tình huống xung quanh. Dựa vào tình trạng của hắn trọng thương ngã gục lúc đó, Kỷ Vân Sương thật ra hoàn toàn có thể mặc kệ hắn, tự mình một người chạy khỏi nơi này. Nếu như thế tỷ lệ sống sót cũng sẽ lớn hơn nhiều. Ngươi nghĩ là ta không muốn hả? Kỷ Vân Sương liếc mắt nhìn hắn, ăn một miếng lương khô trên tay, mơ hồ không rõ nói. Nếu không phải là bởi vì ngươi cứu ta từ bên trong không gian loạn lưu ra, ta cũng lười để ý đến ngươi, bây giờ chúng ta xem như hòa nhau. Sau khi thoát khỏi nguy hiểm, Kỷ Vân Sương lại khôi phục thần thái trước đó của mình. Có lẽ vì không còn một thân một mình như trước nữa, cả người cô cũng thả lỏng hơn rất nhiều, không còn căng thẳng như trước nữa, mỗi bước đi đều phải cẩn trọng. Lâm Hữu yên lặng nhìn cô một hồi lâu, rồi mỉm cười. Được rồi, xem như hòa nhau, vậy ngươi kế tiếp có dự định gì? Còn có thể có dự định gì? Chỉ có thể nghĩ biện pháp chạy về đại lục nguyên thủy trước rồi nói tiếp, chúng ta ở lại đây quá nguy hiểm. Biểu cảm của Kỷ Vân Sương dần dần trở nên nghiêm túc lại. Cũng đúng. Lâm Hữu nhẹ nhàng gật đầu. Nhưng bây giờ trên người chúng ta đều có thương tích, muốn hoàn toàn khôi phục đoán chừng còn cần một chút thời gian, chờ vết thương lành sẽ cùng nhau lên đường đi. Ừm, ta cũng muốn như vậy. Cứ như vậy, sau khi hai người bàn bạc, lại thông qua trì vũ thuật với thuốc chữa thương khôi phục lại những vết thương, hai người liền tiếp tục lên đường, tìm kiếm có thể chỗ ẩn thân tại rừng rậm xung quanh. Mãi cho đến gần tới lúc buổi tối, cuối cùng họ cũng tìm thấy một hang động ở một góc khuất, vừa đủ để hai người có thể ẩn nấp. Sau khi dùng cành cây che cửa hang, liền vào bên trong sơn động bắt đầu nhóm lửa chữa thương, thuận tiện kiếm chút đồ ăn khôi phục thể lực. Thế nào rồi? Còn chịu đựng được không? Lâm Hữu đang nghe truyện trên TV audio CV ngồi ở bên cạnh đống lửa, hỏi. Yên tâm, ta còn không có suy yếu như vậy, ngược lại là ngươi, bị thương so với ta còn nặng hơn, ngươi xác định ngày mai liền xuất phát gấp rút lên đường. Kỷ Vân Sương chọn củi lửa, ngẩng đầu nhìn Lâm Hữu một cái. Từng, bây giờ không biết chiến trường bên kia tình hình chiến đấu thế nào? Chắc còn đang tiến hành, đúng không? Kỷ Vân Sương nhìn chằm chằm ngọn lửa, ánh mắt không ngừng kéo xa. Không biết nơi này cách chiến trường còn có bao xa, chờ đến lúc chúng ta vội vàng đuổi về, đoán chừng chiến tranh cũng sớm đã kết thúc. Có thể. Lâm Hữu yên lặng gật đầu, không tiếp tục suy nghĩ chuyện này. Cuối cùng, bọn họ đang ở trong đại lục nguyên sát, và điều quan trọng nhất cần xem xét là thế nào mới có thể an toàn chạy khỏi nơi này. Dù sao ở đây khắp nơi đều là kẻ thù của bọn hắn, lúc nào cũng có thể sẽ gặp phải nguy hiểm. Điều duy nhất đáng được ăn mừng chính là hắn có mảnh vỡ thần cách, miễn cưỡng còn có chút năng lực phòng thân. Chỉ cần không đụng tới những lãnh chúa cấp 7 trở lên hoặc người tu luyện, đều không vấn đề gì. Theo lời của Kỷ Vân Sương, nếu chiến đấu một mình ít nhất cũng coi như là một cái cấp 7, có thể giúp đỡ không ít việc. Chỉ cần... Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Cẩn thận một chút, có lẽ có thể thuận lợi chạy về đại lục nguyên thủy. Tốt, đã quen, ăn một ít đồ trước đi, ngày mai thức dậy còn phải gấp rút lên đường. Lúc này, giọng của Kỷ Vân Sương vang lên, đánh gãy mạch suy nghĩ của Lâm Hữu. Hắn vừa mới ngẩng đầu, một cái chén gỗ đựng canh thịt liền xuất hiện trước mặt, đồng thời mùi thịt xông vào mũi, còn kèm theo mấy loại hương liệu. Nhìn không ra, ngươi còn biết loại kỹ năng này. Lâm Hữu trong mắt chứa kinh ngạc cầm lấy chén canh thịt. Hắn vẫn cho là, Kỷ Vân Sương thân là công chúa, tính cách sẽ rất yếu đuối, không làm được loại việc nặng này mới đúng, kết quả lại ngoài dự liệu của hắn. Không có gì, trước đó theo cha và mẹ ta lang thang bốn phương học được. Kỷ Vân Sương thuận miệng nói, một lần nữa ngồi trở lại đến chỗ ngồi của mình. Nghe được lời của cô, Lâm Hữu càng thêm kinh ngạc. Lang thang? Quốc vương còn phải lang thang? Từng, là chuyện khi cha ta còn chưa lên tới cấp 10, khi đó ta còn rất nhỏ, vừa vặn gặp phải thú triều, lãnh địa của cha ta không chịu nổi công kích, bị thúc ép mang lãnh địa dời đi, mãi cho đến thành lập Đại Hoang Công Quốc sau đó mới an định lại. Thì ra là như thế. Lâm Hữu bừng tỉnh đại ngộ đứng lên. Khó trách hắn vẫn luôn cảm giác Kỷ Vân Sương không có vẻ gì của một công chúa yếu ớt, thì ra là bởi vì đã được trải nghiệm nhiều như vậy. Tiếp lấy, hắn lại nghĩ tới cái gì, đột nhiên hỏi. Vậy mẹ ngươi đâu? Làm sao mà cho tới bây giờ chưa từng nghe ngươi nói? Mẹ ta, bà ấy. Chết, chính là chết ở trong lần thú triều kia. Kỷ Vân Sương dừng lại một chút, ánh mắt dần dần trở nên tịch mịch nói tiếp. Mặc dù cô đã cố hết sức che giấu, nhưng Lâm Hữu vẫn là cảm nhận được thân thể của cô kéo căng vô cùng, thậm chí còn có một chút xíu run rẩy, liền cánh tay đang cầm chén gỗ cũng di chuyển. Xem ra đây là vấn đề không nên hỏi rồi. Xin lỗi. Hắn tràn ngập áy náy nói. Lập tức, cả cái sơn động trở nên an tĩnh lại, chỉ có trong đống lửa phát ra lốc bốp tiếng vang. Một hồi lâu, mới gặp Kỷ Vân Sương khẽ lắc đầu. Không có việc gì, cũng đã là chuyện rất nhiều năm trước, ngươi không phải mới vừa hỏi ta vì sao không ném ngươi lại một mình chạy trốn sao? Đó chính là do mẹ ta dạy. Lúc ấy, ta bị đàn thú vây khốn, là mẹ ta xông tới cứu ta đi, gắng gượng đến khi cha ta trở về mới ngã xuống, cho nên khi đó ta liền thề, nhất định muốn trở nên mạnh mẽ. Tuyệt không thể lại để cho loại chuyện này xảy ra nữa. Âm thanh kiên định, không ngừng quanh quẩn trong sơn động. Lâm Hữu yên lặng nghe, cũng không khỏi có chút rung động, không nghĩ tới Kỷ Vân Sương vẫn còn có một mặt không muốn người khác biết như thế. Khó trách cô rõ ràng thân là một công chúa, có vô số tài nguyên dễ như trở bàn tay, nhưng vẫn chỉ đi lên chiến trường một mình anh dũng giết địch. cái này đã mạnh hơn rất nhiều lãnh chúa rồi. Mà Kỷ Vân Sương dường như đang kể ra suy nghĩ chôn giấu trong lòng nhiều năm, cả người đều buông lỏng hơn rất nhiều. Cô uống một hơi cạn chén canh thịt, hừ hừ nói. Như thế nào? Không tin. Ngươi đừng thấy ta là nữ, tương lai ta sẽ vượt qua cha ta, trở thành nữ đế đứng trên đỉnh cao của cái đại lục này. Ách! Lâm Hữu há to miệng, thật đúng là bị hào ngôn chí khí của cô làm cho choáng váng. Nhưng cũng chính bởi vì sự chuyển biến này của Kỷ Vân Sương, khiến hắn lây nhiễm, cười nói. Đến ngươi đều có thể thành nữ đế, vậy ta về sau tốt xấu cũng muốn thành một đại đế mới được, ha ha. Vậy thì cùng nhau nỗ lực. Ừm, cùng nhau cố gắng. Hai người liếc nhau, lại cảm thấy có chút buồn cười. Hai con người gặp phải chuyện không may, còn không biết có thể sống sót trở về không, lại ở bên trong một chút nào sơn động nhỏ tầm thường, nói đến đây loại hào ngôn chí khí hoàn toàn không hợp chút nào, cũng không sợ bị người chê cười. Nhưng sau khi trải qua chuyện này, quan hệ của Lâm Hữu cùng Kỷ Vân Sương cũng càng thân mật rất nhiều. Không thể nói là tình yêu nam nữ, mà loại cảm giác kia là cùng chung chí hướng. Đại khái là bởi vì bọn hắn đều có cùng một cái mục tiêu. Cứ như vậy, hai người ăn uống no đủ, lại rảnh rỗi hàn huyên một hồi lâu kế hoạch ngày mai, sau đó, hai người tự mình vào một góc hang để nghỉ ngơi. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Sáng sớm hôm sau, Lâm Hữu cùng Kỷ Vân Sương đã tỉnh lại từ sớm. Kiểm tra một chút phần đồ vật của riêng mình, lại kiểm tra một chút thương thế trên người, bọn hắn liền nhìn nhau, trực tiếp rời khỏi sơn động. Cả đêm nghỉ ngơi cùng trị liệu, thương thế trên người hai người mặc dù chưa khỏi hẳn, nhưng cũng đã không ảnh hưởng đến những hành động. Đây vẫn là may mắn mà do sức mạnh quy tắc của Lâm Hữu mang lại. Nếu không thì chỉ sợ phải ẩn núp càng lâu mới có thể lên đường. Đi thôi, hôm qua ta nghiên cứu phương hướng của mặt trời một chút, đại lục nguyên thủy nằm ở hướng đằng kia. Kỷ Vân Sương chỉ phương hướng đông nam, nói, đồng thời từ bên trong cá nhân không gian lấy ra trường kiếm đặt bên hông, dùng để phòng thân. Ở đây không biết khoảng cách đến chiến trường có bao xa, tốt nhất có thể bắt một người tu luyện cấp thấp tới hỏi một chút. Lâm Hữu vừa quan sát bốn phía, tiện tay vung lên, một cổ sức mạnh tự nhiên bao trùm lấy hai người, liên tục không ngừng cho cung cấp năng lượng cơ thể họ. Tiếp theo, bọn họ trực tiếp lên đường, theo phương hướng mà Kỷ Vân Sương chỉ chạy tới, cũng rất nhanh rời khỏi vùng rừng rậm này. Mà lúc này, ở tiền tuyến trong chiến trường, Kỷ Tinh Hà mới từ tiền tuyến bên trên lui về, cũng cuối cùng nhận được tin tức Kỷ Vân Sương mất tích. Ngươi nói cái gì? Vân Sương còn có Lâm Hữu đều mất tích. Kỷ Tinh Hà nhìn tin tức hồi báo của thủ vệ trước mắt, hai mắt trợn tròn. Hồi bẩm vương thượng, đây là lúc đó lãnh chúa khác có mặt ở hiện trường nói bọn hắn bị ngoài ý muốn bị cuốn vào bên trong không gian loạn lưu, không rõ sống chết. Làm sao lại? Bọn hắn rõ ràng ở vào bên ngoài chiến trường vây, làm sao sẽ bị cuốn vào không gian loạn lưu? Kỷ Tinh Hà một thân khí thế đột nhiên bộc phát, ép tới tên thủ hạ cơ hồ không thở nổi. Là một vị lãnh chúa cấp 10 thế giới nguyên sát ra tay, lúc đó hắn đang cùng quốc vương Tinh Vân chiến đấu. Súc sinh! Đường đường là quốc vương vậy mà ra tay với lãnh chúa cấp thấp. Oanh! Kỷ Tinh Hà bất ngờ đập vỡ bàn đá trước mặt nát bấy, làm cho không gian chung quanh đều trở nên chấn động kịch liệt. Nhưng lão là quốc vương, nên vẫn rất nhanh tỉnh táo lại lập tức nói. Ngươi trở về nhìn một chút lãnh địa của Vân Sương còn ở đó hay không, dùng tốc độ nhanh nhất. Xem xong lập tức quay lại hồi báo cho ta. Rõ! Thủ hạ kia toàn thân buông lỏng, lau một cái mồ hôi trên trán, liền trực tiếp lĩnh mệnh mà đi. Trong chớp mắt, đã biến mất ở giữa tầm mắt của Kỷ Tinh Hà. Kỷ Tinh Hà tự mình đứng ở nơi đó, trong mắt tràn đầy lo nghĩ, lại cuối cùng đành phải hóa thành thở dài một tiếng. Một bên khác, hai người Lâm Hữu rời khỏi rừng rậm, rất nhanh liền đi tới một con đường rộng lớn. Thỉnh thoảng, còn có thể gặp phải mấy người tu luyện đi ngang qua. Cẩn thận một chút, nhìn bộ dạng này, chắc có lãnh địa ở gần đây. Lâm Hữu trốn ở đằng sau một bụi cỏ nhỏ giọng nói với Kỷ Vân Sương ở bên cạnh. Mà phía sau bọn họ, có mấy cổ thi thể hai mắt trợn to. Đó là trộm cướp vừa mới trên đường gặp phải, thấy quần áo của bọn họ tả tơi nên muốn cướp đoạt tiền tài của bọn họ. Kết quả không nghĩ tới, đụng tới cọng rơm cứng Lâm Hữu, trực tiếp bị giết chết cả đội. Lâm Hữu còn từ miệng một tên sơn phỉ trong đó, nghe được hoàn cảnh tin tức xung quanh, cũng cuối cùng hiểu được tình cảnh hôm nay của bọn hắn. Vị trí của bọn hắn bây giờ đang ở trong cảnh nội một trong tám công quốc ở nơi này, cách đế quốc Đông Ly biên cảnh chiến trường hai đế quốc. Theo lý thuyết, bọn họ muốn chạy về đại lục Nguyên Thủy, nhất định phải đi ngang qua hai đại đế quốc mới được. Không nghĩ tới chúng ta vậy mà lại bị truyền tống đến chỗ xa như vậy, lần này hơi rắc rối rồi. Kỷ Vân Sương nhíu mày, trong mắt hiện ra lo âu nồng đậm. Vượt ngang ba đế quốc, hơn nữa còn là ba đế quốc của đại lục Nguyên Sát, nói nghe thì dễ. Hơi không cẩn thận, bọn họ có khả năng sẽ bị lãnh chúa giới địch phát hiện, bị truy sát điên cuồng. Nhỡ chẳng may gặp phải là lãnh chúa cấp 8 trở lên, cơ bản có thể nói là thập tử vô sinh. Lâm Hữu tự nhiên cũng biết điểm này, cho nên trong lòng cũng cực kỳ nặng nề. Mà đúng lúc này, nơi xa đột nhiên ẩn ẩn truyền đến một đoạn đối thoại. Nghe nói Vương Đô bên kia xây một cái truyền tống trận cự ly rất xa, nối liền với tiền tuyến chiến trường bên kia, thật nhiều lãnh chúa đều chạy tới chi viện. À, còn có loại chuyện này. Đại lục Nguyên Thủy lần này tiến công mạnh như vậy sao? Bởi vì cái gọi là người nói vô ý người nghe có ý. Nơi xa truyền đến đối thoại, để cho ánh mắt hai người Lâm Hữu lập tức phát sáng lên. Truyền tống trận cự ly rất xa. Hơn nữa còn là truyền tống trận nối liền tiền tuyến chiến trường. Nếu như bọn hắn có thể dùng cái đó, chẳng phải là có thể trực tiếp truyền tống đến tiền tuyến chiến trường bên kia sao? Lâm Hữu với Kỷ Vân Sương liếc nhau một cái, đều có thể nhìn thấy kích động trong mắt đối phương. Đợi đến sau khi những người qua đường khi đi xa, Lâm Hữu cuối cùng nhịn không được nói. Truyền tống trận cự ly siêu xa, những người ở vực khác như chúng ta cũng có thể sử dụng được mà, phải không? Cũng có thể. Kỷ Vân Sương gật đầu. Giống loại truyền tống trận này, bình thường chỉ cần có năng lượng cung cấp, mặc kệ là cái gì cũng có thể tiến hành truyền tống, chỉ là năng lượng tiêu hao lớn nhỏ khác biệt mà thôi, không liên quan đến mấy thứ khác. Vậy là tốt rồi. Lâm Hữu hít sâu một cái. Nếu đã như thế, vậy thì quyết định như vậy, chúng ta dùng cái truyền tống trận kia truyền tống về đi. Dùng cái kia. Kỷ Vân Sương kinh ngạc nói. Thế nhưng chúng ta làm như thế nào qua mắt được những tên lãnh chúa của đại lục Nguyên Sát, dưới tình huống bọn hắn không biết mà sử dụng truyền tống trận. Phải biết, lúc này chính là khi hai thế giới chiến đấu kịch liệt nhất. Xung quanh truyền tống trận nhất định sẽ tụ tập rất nhiều lãnh chúa cấp cao của phe địch, muốn ngay dưới mắt bọn họ tới gần truyền tống trận, gần như không thể nào, không bị vây giết liền đã không tồi rồi. Yên tâm đi, ta tự có biện pháp. Lâm Hữu cười thần bí, trước tiên thừa nước đục thả câu. Tóm lại chúng ta tới trước truyền tống trận bên kia đi xem một chút tình huống rồi nói sau, nếu như có hy vọng, chúng ta nghĩ kế hoạch. Được, nghe lời ngươi. Kỷ Vân Sương không nói thêm gì. Cùng Lâm Hữu ở chung lâu như vậy, cô biết Lâm Hữu có rất nhiều ý đồ xấu. Hơn nữa nhìn tình trạng hôm nay của bọn hắn, cũng chỉ có mỗi biện pháp dùng truyền tống trận là có thể chạy thoát. Cho nên không có suy nghĩ nhiều, sau một phen thương lượng, hai người liền lần nữa lên đường. Lách qua thành thị xung quanh, vội vàng chạy theo phương hướng về Vương Đô công quốc này. Cứ như vậy, hai người một đường tìm hiểu tin tức một đường tiến lên. Cuối cùng vào trưa ngày thứ ba, đuổi tới Vương Đô công quốc Bắc Môn, gần thành Hỗn Nguyên. Ở đây, chính là thành Hỗn Nguyên sao? Kỷ Vân Sương trốn ở đằng sau một tảng đá lớn, qua khe hở nhìn thấy thành phố khổng lồ phía xa kéo dài hàng trăm km, sắc mặt cô vô cùng lo lắng. Chắc không sai được. Ngươi nhìn những tên lãnh chúa đang lui tới kia, còn có cột sáng trong thành kia, chính là truyền tống trận. Lâm Hữu ẩn thân ở bên cạnh, cũng đang quan sát tình trạng phía xa. Nhưng hắn nhìn thấy có rất nhiều những lãnh chúa đang đi qua đi lại. Không biết có phải bởi vì chiến tranh hay không, đang có rất nhiều lãnh chúa từ bốn phương tám hướng liên tục không ngừng chạy đến, làm cho cả Vương Đô bên ngoài phá lệ náo nhiệt. Mà ở cửa thành với trên tường thành, khắp nơi đều là đội ngũ người tu luyện vừa đi vừa về tuần tra, được canh gác cực kỳ sâm nghiêm. Nhiều thủ vệ như vậy còn có lãnh chúa, nghĩ chui vào chỉ sợ không quá dễ dàng, ngươi biện pháp kia có hiệu lực thật không? Kỷ Vân Sương lo nghĩ hỏi. Dù sao hai người bọn họ chỉ có cấp 7, như vậy liều lĩnh trà trộn vào trong thành, một khi bị phát hiện, mọc cánh cũng khó thoát. Cô thậm chí có chút hối hận, sớm biết sẽ bị lưu lạc đến bước đường này, nên lưu mấy món đồ vật che giấu khí tức vào trong cá nhân không gian để dự bị, cũng không đến nỗi sẽ giống như bây giờ khắp nơi bị quản chế. Đang nghĩ ngợi, lại phát hiện khí tức của Lâm Hữu đột nhiên biến mất, đã biến thành một cổ khí tức khác hoàn toàn xa lạ. Quay đầu nhìn lại, Lâm Hữu vẫn đứng tại chỗ, để cô không khỏi kinh ngạc đứng lên. Ngươi! ngươi là thế nào làm đến thay đổi khí tức của chính mình? Đây là một trong các kỹ năng của binh chủng của ta, có thể cưỡng chế khí tức biến thành trạng thái người thế giới nguyên sát, như vậy bọn hắn chắc cũng sẽ không chú ý tới chúng ta. Nói xong, Lâm Hữu cánh tay vung lên, một cổ sức mạnh tự nhiên bao lấy Kỷ Vân Sương bên trong, cũng che giấu đi khí tức của đại lục nguyên thủy trên người cô. Kỹ năng này chính là kỹ năng lừa gạt của quỷ liễu, do hắn lĩnh ngộ được sau khi thăng cấp đến cấp 7. Bởi vì có mảnh vỡ của thần cách, Lâm Hữu cũng có được năng lực này. Hơn nữa đây cũng là lần đầu tiên hắn thử, không ngờ vậy mà lại thành công như vậy. Mắt thấy mặt trời đã bắt đầu lặn, sau đó hắn nói: "Đi thôi, năng lực này của ta lừa lãnh chúa cấp 6, cấp 7 đều không có vấn đề gì, chú ý đừng để lãnh chúa cấp 8 trở lên phát hiện là được." "Được." Kỷ Vân Sương sững sờ gật đầu, cuối cùng phản ứng lại, sắc mặt kinh ngạc cảm nhận sự biến hóa của chính mình. Loại sức mạnh thần kỳ này, cô chỉ mới thấy qua ở trên thân cha cô với các vị quốc vương khác, chẳng lẽ Lâm Hữu cũng dung hợp thần cách hay sao? Cái này sao có thể? Hắn mới cấp 7 mà thôi. Nhưng căn bản vốn không có nhiều thời gian cho cô suy nghĩ, Lâm Hữu đã rời đi, thừa dịp những người kia không có chú ý tới bên này, vụng trộm trà trộn vào bên trong đường lớn. Kỷ Vân Sương nào dám chậm trễ, theo thật sát bước tiến của hắn, cùng tới đi ra bên ngoài. Tiếp theo hai người giả bộ thành tán nhân đi ngang qua, chậm rãi nhích tới gần cổng thành. Lâm Hữu, ngươi xác định biện pháp này thật có thể dùng được không? Kỷ Vân Sương dùng đến âm thanh chỉ có hai người có thể nghe được nói, nhất là khi nhìn thấy lính gác cổng thành càng ngày càng đến gần, cô càng khẩn trương hơn. Thả lỏng, những tên giữ cửa thành cao nhất chỉ có cấp 7, nhìn không thấu chúng ta đang ngụy trang. Lâm Hữu lật bàn tay, lại vì hai người củng cố thêm một chút lớp ngụy trang trên người. Đồng thời, bọn hắn cũng tránh né những lãnh chúa cao cấp kia, đi theo người ngoài thành đi tới trước mặt những thủ vệ kia. Tiếp đó dưới cái nhìn chăm chú bén nhọn của những thủ vệ kia, chậm rãi xuyên qua cổng thành. Chưa kể, khi bị ánh mắt bọn hắn quét qua, dù là Lâm Hữu cũng không nhịn được tim đập nhanh hơn. Nhưng vì để không lộ ra sơ hở, hắn đành phải ngừng thở, tận lực biểu hiện đầy đủ tự nhiên, không thể làm cho đối phương nhìn ra manh mối. May mắn, toàn bộ quá trình cũng không có kéo dài bao lâu. Đại khái vì có quá nhiều người, những thủ vệ kia chỉ hơi lườm bọn hắn, đã trực tiếp thả bọn họ đi qua, đi theo đội ngũ đi vào bên trong thành. Thành công. Hai người cùng liếc mắt nhìn nhau một cái, tâm trạng rất kích động như muốn hét lên. Không dám ở lâu, sau khi nhìn một lúc đường cái phồn hoa trước mắt, liền giả bộ không đếm xỉa tới ngoặt vào một trong hẻm nhỏ bên đường, chuyên môn lựa chọn chỗ ít người để đi. Cũng may có cộng sáng chỉ đường, cũng tiết kiệm được thời gian và sức lực để tìm người hỏi đường, một đường chạy tới phương hướng trong thành. Mà trên đường đi, bọn hắn còn gặp không ít lãnh chúa cấp 8 với người tu luyện, lại không thể không thay đổi tuyến đường. Mãi cho đến giữa buổi chiều, hai người mới thuận lợi đi tới trung tâm vương đô, nhìn thấy có trọng binh trấn giữ bên trên quảng trường. Lâm Hữu ngươi mau nhìn. Là truyền tống trận. Kỷ Vân Sương liếc mắt liền thấy trên quảng trường có một cái truyền tống trận phát ra tia sáng màu trắng, nhìn không được thấp giọng hô. Lâm Hữu cũng kích động không thôi, ánh mắt rung động gật đầu một cái. Nhưng ngay lập tức, hắn giật mình trước hệ thống phòng ngự bốn phía xung quanh quảng trường. Bởi vì ngay bên ngoài quảng trường, đã có mấy tên cấp 8 mang theo đội ngũ đang qua lại tuần tra. Chớ nói chi là xung quanh truyền tống trận, tất cả đều là lãnh chúa của đại lục nguyên sát. Từng người một xếp hàng tiến vào truyền tống trận. Có chút khó khăn. Lâm Hữu cau mày nói. Chính xác, chúng ta trực tiếp như vậy đi qua, nhất định sẽ lập tức bị phát hiện. Kỷ Vân Sương cũng phản ứng lại, trên mặt kích động dần dần tán đi. Bọn hắn thật vất vả, mới đi đến ở đây. Nếu như không nhanh chóng truyền tống, sợ rằng sẽ xảy ra rất nhiều rủi ro. Hơn nữa bốn phía này khắp nơi đều là lãnh chúa cấp cao, đợi đến càng lâu thì càng nguy hiểm, nhất định phải thừa dịp không có người phát hiện bọn hắn mà mau chóng hành động mới được. Xem ra chỉ có thể một lần xông lên. Sắc mặt của Lâm Hữu trầm xuống, thấp giọng nói. Ngươi là dự định trực tiếp xông qua. Đúng, cũng chỉ có biện pháp này. Lâm Hữu nghiêm túc gật đầu. Chỉ cần có thể truyền tống đến chiến trường biên cảnh, kết nối lại với lãnh địa, chúng ta sẽ có cơ hội chạy trốn. Dù sao cũng tốt hơn so với chờ chết ở đây. Cũng đúng, chỉ cần đến chiến trường, chắc có thể cảm ứng được lãnh địa. Kỷ Vân Sương cũng đồng ý suy nghĩ của Lâm Hữu, đồng thời lại vô cùng gấp gáp. Đây đại khái là chuyện điên cuồng nhất mà đời này cô làm qua. Nhưng nghĩ đến trước đây cô hào ngôn chí khí, lại không khỏi nghiêm túc. Nếu như ngay cửa khó như vậy đều không vượt qua được, vậy cô làm sao trở thành nữ đế một phương? Chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị kỹ càng sẽ bắt đầu hành động. Lâm Hữu nói lần nữa. Ừ, bắt đầu đi. Kỷ Vân Sương tập trung ý chí, hít một hơi thật sâu. Đi. Nói đi, Lâm Hữu dẫn đầu rời đi ngõ nhỏ, chậm rãi hướng quảng trường đi tới. Rất nhanh, bọn họ xuyên qua vệ binh đóng giữ lối vào, đi theo mấy tên lãnh chúa cấp 7 đi vào quảng trường, một bên âm thầm quan sát đến động tĩnh của những người xung quanh. Mắt thấy truyền tống trận cách bọn họ càng ngày càng gần, trong lòng của hai người cũng khẩn trương tới cực điểm, giống như đều có thể nghe được tiếng tim đập bịch bịch của chính mình. Hai người các ngươi, chờ một chút. Nhưng không ngờ, mới đi được một nửa quảng trường, nơi xa lại đột nhiên truyền đến một tiếng hét. Một lãnh chúa cấp 8 dẫn dắt một đội người, hướng bọn họ chậm rãi đi tới. Trong lòng Lâm Hữu với Kỷ Vân Sương bắt đầu căng thẳng. Bởi vì bọn hắn có thể rõ ràng cảm thấy, ánh mắt của người lãnh chúa kia chính là rơi vào trên người bọn họ. Hơn nữa trong ánh mắt còn mang theo một chút xíu ác độc, hiển nhiên đã phát giác được điểm dị thường trên người bọn họ. Quả nhiên, năng lực cấp 7 muốn giấu giếm ánh mắt của lãnh chúa cấp 8 là không thể nào. Nhưng hai người cũng không có dựa theo lời nói của đối phương dừng lại, mà là làm bộ không có nghe được, tiếp tục tiến lên, tốc độ cũng tăng nhanh mấy phần. Các ngươi không nghe thấy ta lời nói sao? Lập tức dừng lại cho ta. Sắc mặt tên lãnh chúa trầm xuống, cuối cùng xác định được suy đoán trong lòng, cũng hấp dẫn tới ánh mắt của những người xung quanh. Xông lên. Không chút do dự, Lâm Hữu hô to một tiếng, và cùng với Kỷ Vân Sương, đột nhiên phóng tới truyền tống trận chính giữa quảng trường. Tên lãnh chúa cấp 8 thấy thế, lập tức kinh ngạc hống to đầy tức giận. Nhanh cản bọn họ lại. Bọn hắn là gian tế của vực giới khác. Cái gì? Gian tế của vực giới khác? Thật to gan. Cũng dám chạy đến trong vương đô. Nhanh bắt bọn hắn lại. Các lãnh chúa kinh hô liên tục, nhao nhao đối với phần binh chủng của riêng mình ra lệnh, bao vây hai người Lâm Hữu. Nhưng không ngờ, vài bức tường gương mờ đột nhiên xuất hiện trước mặt, cản đường họ. Đợi đến bọn hắn khi bọn họ đánh nát tường gương, Lâm Hữu với Kỷ Vân Sương sớm đã chạy vào bên trong truyền tống trận. Không tốt. Bọn hắn muốn dịch chuyển. Nhanh đóng lại truyền tống trận. Chỉ tiếc, dù bọn hắn có hét lên thế nào, cuối cùng vẫn là phản ứng chậm một bước. Chỉ thấy một mảng lớn ánh sáng trắng đột nhiên sáng lên. Vụt một cái, Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương đã trực tiếp biến mất ở trước mặt bọn hắn, truyền tống đến trên chiến trường biên cảnh. Lão Hứa, trời đang chuyển âm u, ngươi còn bảo vệ ở chỗ này. Chiến trường biên cảnh. Một truyền tống trận khổng lồ bên cạnh trong trận doanh đại lục nguyên sát. Một vị đại hán cường tráng khí thế bàn bạc đột nhiên xuất hiện, đi đến trước mặt một tên trung niên mặc y phục trắng. Hai người này đều là lãnh chúa cấp 10 phụ trách trấn thủ trụ sở phía sau trận doanh. Bên cạnh, còn tụ tập vô số lãnh chúa cấp cao được truyền tống tới từ các nơi, đồng thời trong truyền tống trận không ngừng bốc lên chùm sáng trắng. Tất cả đều là người được truyền tống tới tiếp viện chiến trường. Ngươi hôm nay vừa trải qua một trận đại chiến, không cố gắng đi nghỉ ngơi, tới đây tìm ta làm gì? Lãnh chúa được gọi là Lão Hứa liếc qua, từ tốn nói. Làm sao có thể nghỉ ngơi, đại lục nguyên thủy bên kia cũng quá phách lối. Đại hán nhún vai, lộ ra một tia khinh thường. Cái đám ngu xuẩn kia, còn thật sự cho rằng công phá chủ thành thì có thể bắt chúng ta, chờ xem, đợi ngày mai mấy tên đại đế đại lục chân linh chạy tới, xem bọn hắn còn phách lối thế nào. Im lặng. Trung niên mặc trang phục trắng biến sắc, đặt ngón tay ở phía trước miệng. Có gì phải sợ? Nơi này là đại bản doanh thế giới nguyên sát chúng ta, chẳng lẽ có người đại lục nguyên thủy có thể trà trộn vào đến hay sao? Đại hán chẳng hề để ý nói. Lại nói, đại lục nguyên thủy khẳng định cũng sẽ không nghĩ tới, nhóm đại đế đã sớm thương lượng xong với bên phía chân linh, muốn cùng nhau liên thủ trảm giết đại đế bọn hắn. Hiện tại đoán chừng bọn họ còn ở bên kia cùng hoang chúc mừng chiến đấu thắng lợi. Quả thật, đúng như đại hán kia nói. Nơi này là đại bản doanh chiến trường của đại lục nguyên sát, chung quanh đều là lãnh chúa cấp cao lui tới, bên trong còn có một đám quốc vương đạt tới cấp 10 trở lên. Kể ra một con ruồi bọ muốn bay vào nơi này cũng khó như lên trời. Huống chi cảm giác khủng bố của hắn vẫn luôn bao phủ cả khu vực, chỉ cần một chút khác thường hắn sẽ lập tức biết được, căn bản không cần kiêng kỵ cái gì. nhưng bất cứ việc gì cũng xảy ra trường hợp ngoại lệ. Ngay khi hai người vừa nói chuyện, trên truyền tống trận bên cạnh, đột nhiên có hai đạo ánh sáng sáng lên, hai bóng người vừa truyền tống xuất hiện. Mà nội dung nói chuyện của bọn họ đã bị hai người kia nghe được toàn bộ, không sót một chữ nào. Đại lục Nguyên Sát lại cấu kết cùng thế giới chân linh, cùng lên kế hoạch chém giết đại đế của đại lục Nguyên Thủy bọn họ. Lâm Hữu vừa truyền tống tới đây, chỉ nháy mắt trong lòng đã nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn, cả người bị chấn động tới sững sờ tại chỗ. Mà Kỷ Vân Sương bên cạnh hắn cũng xuất hiện sắc mặt trắng bệch, cô cũng bị tin tức bất ngờ này làm kinh hãi tới mức đôi mắt đẹp trợn tròn, lui về phía sau mấy bước. Từng. Đúng lúc này, cuối cùng hai vị lãnh chúa cấp 10 kia cũng phát hiện ra chuyện khác thường, hai người ấy đột nhiên nhìn về phía bọn họ. Không tốt. Chạy mau. Sắc mặt Lâm Hữu điên cuồng biến đổi, hắn kéo Kỷ Vân Sương trực tiếp lao ra truyền tống trận, bay vút ra bên ngoài đại bản doanh. Là người của đại lục Nguyên Thủy. Muốn chạy trốn ư? Ở lại cho ta. Sắc mặt hai vị lãnh chúa cấp 10 trầm xuống, căn bản không để bọn họ có cơ hội chạy trốn, hai người trực tiếp vung bàn tay to lên. Một cổ uy thế khủng bố đột nhiên bùng nổ, từ bốn phương tám hướng ầm ầm rơi xuống vị trí của hai người Lâm Hữu. Đối diện với cổ lực lượng này, Lâm Hữu chỉ cảm thấy bản thân hắn giống như một con thuyền nhỏ giữa biển rộng vô biên, căn bản không có sức phản kháng. Chuẩn bị truyền tống. Hắn đâu còn dám do dự, sau khi hô to một tiếng với Kỷ Vân Sương bên người, hắn lập tức triệu hồi ra một cây cổ thụ già nua bị quy tắc vần quanh. Rõ ràng đây chính là hiền giả rừng rậm, binh chủng vương tộc hắn vừa đột biến ra lúc trước. Ông. Trong nháy mắt khi hiền giả rừng rậm xuất hiện, một tiếng ông minh chấn vang. Ngay lập tức, một cổ dao động vô hình bao lấy hiền giả rừng rậm làm trung tâm bùng nổ, khuếch tán ra bốn phía bên ngoài. Kèm theo nó là một đợt tiếng chim hót mùi hoa thơm, bình thản an tường. Chỉ thấy làn sóng công kích vốn dĩ sắp rơi xuống hai người Lâm Hữu, lại tiêu tán trong nháy mắt. Thậm chí có thể nói, nó đã trực tiếp biến thành hư vô. Ngay cả hai vị lãnh chúa cấp 10 bên kia cũng đột nhiên mất đi liên hệ với lực lượng quy tắc, không thể phát động công kích nữa. Đây là... Hai lãnh chúa hoảng sợ trừng lớn mắt. Đây là lần đầu bọn họ đụng tới tình huống quỷ dị như thế. Công kích cấp 10 cũng không có hiệu quả. Lúc này, đám lãnh chúa cấp cao nghe được tiếng hô đã chạy tới, một đám cũng trưng ra vẻ mặt kinh ngạc, giống như đã bị cướp đoạt lực lượng vậy. Nhưng căn bản không để cho bọn họ cơ hội phản ứng. Trong nháy mắt khi lĩnh vực hòa bình phát động, Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương đã lấy ra thủy tinh truyền tống sớm chuẩn bị sẵn trong không gian cá nhân, trực tiếp sử dụng. May mắn, sau khi bọn họ đến nơi này, thủy tinh truyền tống cũng thành công kết nối với chủ thành đại lục Nguyên Thủy. 10 giây đồng hồ trôi qua, hai đạo ánh sáng sáng lên. Lâm Hữu, Kỷ Vân Sương và hiền giả rừng rậm trực tiếp biến mất tại chỗ, chỉ để lại một đống lãnh chúa thế giới Nguyên Sát ngây ngốc sững sờ đứng yên, và trụ sở lặng ngắt như tờ đằng sau bọn họ. Một hồi lâu, hai lãnh chúa cấp 10 mới phản ứng lại, bọn họ liếc mắt nhìn nhau. Nhanh đi thông báo cho đại đế. Vừa dứt lời, hai người ấy trực tiếp xé mở không gian, biến mất tại chỗ. Bên kia, hai người Lâm Hữu tìm được đường sống trong chỗ chết, tầm một cái đã hiện ra trong chủ thành đôi cánh thiên sứ. Hai người căn bản không kịp cảm thán hoàn cảnh quen thuộc xung quanh đã vội vàng ấn mở giao diện riêng tư, muốn liên hệ với quốc vương bọn họ. Không có. Cha ta không ở bên trong khu vực này. Kỷ Vân Sương kinh hoảng la lên. Không ở cùng một khu vực, không thể gửi tin nhắn riêng tư. Đi. Tới đồn biên phòng, truyền tống đến tiền tuyến bên kia chắc là có thể tìm được quốc vương khác, nhất định phải nhanh chóng đưa tin tức này qua. Lâm Hữu quyết định thật nhanh, hắn lập tức triệu hồi rồng yêu vương chuẩn bị chạy tới cánh cửa truyền tống bên đồn biên phòng. Kỷ Vân Sương nghe vậy, cũng triệu hồi ra binh chủng thánh thiên sứ của cô. Gì? Có phải Lâm Hữu không? Không ngờ, đột nhiên lúc này từ phía sau truyền đến một tiếng nghi hoặc. Khiến hai người vốn định phải cưỡi lên binh chủng rời khỏi, lập tức ngạc nhiên quay đầu lại. Chỉ thấy tam hoàng tử Tần Lễ của đế quốc Thiên Khung đang mang theo một đám thuộc hạ vội vàng chạy tới, hình như bọn họ cũng đang chuẩn bị rời thành. Tam hoàng tử, ngươi tới vừa đúng lúc, ngươi có cách nào để liên hệ với đại đế, hoặc là quốc vương khác hay không? Bất cứ người nào cũng được, ta có chuyện khẩn cấp muốn báo lên trên. Nhìn thấy Tần Lễ, Lâm Hữu giống như thấy được hy vọng. Tiến lên ôm bờ vai đối phương, vội vàng nói. Ngươi tìm đại đế làm gì? Tần Lễ lập tức bị phản ứng kịch liệt của Lâm Hữu làm ngây ngốc. Nếu ngươi muốn tìm bất cứ ai, vậy tìm cha ta đi. Hiện giờ, cha ta đang ở ngay trong chủ thành. Ngươi nói cái gì? Đại đế Thiên Khung ở đây. Ngay lập tức, ánh mắt Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương sáng lên. Đúng vậy, gần đây chúng ta và Đại lục Nguyên Sát chiến tranh quá mức kịch liệt. Phụ hoàng ta lo lắng thế giới Nguyên Sát sẽ đánh lén phía sau, cho nên ngài ở lại đây trấn giữ. Thật tốt quá. Ngươi mau chuyển lời cho Đại đế, nói Đại lục Nguyên Sát cấu kết với thế giới chân linh, chuẩn bị ra tay với Đại đế Đại lục Nguyên Thủy chúng ta, nhất định phải cẩn thận. Cái gì? Ngươi nói thật ư? Lần này lại đến lượt Tần Lễ bị rung động, đôi mắt hắn trừng lên. Nếu thấy hay thì đừng quên like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha. Nhưng sau khi hắn nhìn thấy vẻ mặt vô cùng nghiêm túc của Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương, hắn lập tức trùng mình một cái rồi trực tiếp phản ứng lại. Được. Ta lập tức liên hệ với cha ta. Dứt lời, hắn vội vàng ấn mở giao diện liên hệ với Đại đế Thiên Khung. Lâm Hữu và Kỷ Vân Sương đứng bên cạnh lo lắng chờ đợi, đồng thời lại cực kỳ nôn nóng, bọn họ lo lắng Đại lục Nguyên Sát bên kia biết tin tức đã bị lộ nên hung hăng ra tay trước. Nhưng khiến bọn họ không nghĩ tới chính là ngay khi suy nghĩ này vừa xuất hiện, một bóng dáng ngạo nghễ có bảy phần tương tự với Tần Lễ lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, cả người tản ra uy thế khủng bố không cùng. Những lời các ngươi vừa nói đều là sự thật. Người này đúng là Đại đế Thiên Khung, người điều khiển cao nhất đế quốc Thiên Khung. Chỉ thấy âm thanh của đối phương vừa rơi xuống, một cổ khí tức vô hình đã bao phủ hoàn toàn hai người Lâm Hữu, giống như nếu bọn họ dám nói dối một câu, sẽ bị diệt sát trong nháy mắt. Là thật, đều là chính tai chúng ta nghe được từ trong miệng lãnh chúa cấp 10 thế giới Nguyên Sát. Lâm Hữu không tự ti, không cao ngạo, nói thẳng ra. Đại đế Thiên Khung yên lặng nhìn chăm chú hắn một hồi lâu, cuối cùng cũng chịu thu hồi khí tức. Được, để ta qua bên đó một chuyến. Nói xong, đối phương trực tiếp vung bàn tay to lên, mang theo hắn và Kỷ Vân Sương trực tiếp biến mất tại chỗ. Khi bọn họ lại xuất hiện một lần nữa, đã có mặt bên trên một mảnh phế tích quảng trường, bốn phía đều là lãnh chúa Đại lục Nguyên Thủy đang nghỉ ngơi, hồi phục, thoạt nhìn cũng biết những người này vừa trải qua một hồi đại chiến. Mà nơi bọn họ đang nghỉ chân, rõ ràng là phế tích còn lại của chủ thành thế giới Nguyên Sát sau khi bị phá hủy. Hiện giờ, nơi đây đã biến thành căn cứ địa của Đại lục Nguyên Thủy bọn họ. Lâm Hữu kinh ngạc vô cùng, không nghĩ tới chỉ mới mấy ngày, chủ thành phe địch đã bị đánh hạ. Nhưng rất nhanh chóng, suy nghĩ của hắn đã bị âm thanh của Đại đế Thiên Khung cắt ngang. Chư vị, hiện thân một chút, có chuyện quan trọng. Ầm ầm ầm. Âm thanh vừa rơi xuống, có mấy thân ảnh xuất hiện trong nháy mắt, trên người một đám đều tản ra uy thế khủng bố vô biên. Nhóm lãnh chúa đang nghỉ ngơi dưỡng thương xung quanh, lập tức bị trận thế xuất hiện bất thình lình này dọa sợ. Cả đám kinh ngạc tới mức hai mắt trừng lớn lên. Thiên Khung, không phải ngươi đang trấn giữ chủ thành ư? Sao đột nhiên lại chạy đến nơi này? Một đại đế lớn tuổi nhất dẫn đầu mở miệng. Mấy vị đại đế khác cũng nghi hoặc nhìn Đại đế Thiên Khung. Riêng một mình Đại đế Thánh Diệu lại có chút kinh ngạc nhìn về phía hai người Lâm Hữu. Nhưng còn chưa chờ hắn nói chuyện, đã nghe Đại đế Thiên Khung trầm giọng nói. Tình huống có biến, Đại lục Nguyên Sát và thế giới. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.